Chương 289, đổ ước thắng bại. Luôn là ở sau khi tan học, liền lập tức theo rủ gì đi trung tâm thành phố, đây hoàn toàn không phải một người bình thường quốc trung sinh hẳn có sinh hoạt. Mới gia nhập trà đạo bộ phận cùng sen bộ cổ tổ nổ hạ, cẩn thận gọi một cú điện thoại qua đây, hỏi mình là hay không có thể chậm một chút ly khai. Cái này không có chủ kiến vấn đề, để rủ gì cảm thấy, mình là không phải ở có chút lúc hậu thái quá ích kỷ. Tuy là người là ích kỷ cổ tổ nổ hạ, ngươi và thế giới còn có sẻ xù nạ các nàng hôm nay trước hết tham gia xã đoàn hoạt động đi, dù sao cũng là đệ nhất thiên, ta không sao dù gì kiểu chân bắt chéo, tay phải ôm một cái không biết tên nữ hải. Phía trước hồi phục thanh tỉnh ổ tổm đã một lần nữa trở lại chẳng thượng, một người làm đột phá tới gần bỏ bành vào dô huấn luyện. Nhìn nàng khỏe mạnh dáng người cùng động tác ưu nhã, cũng là một loại kiểu khác hưởng thụ. Mà Lam cầu bộ các nữ hải tử, cũng có cơ hội xuống lại ở bên cạnh hắn. Nam hải tử tức giận nạ nạ mì ngồi ở dù gì bên phải, nhẹ nhàng lau chùi mồ hôi trên người tí, không để ý chút nào cổ và y y phục xuống trắng đoán ra thịt bị dù gì nhìn sang. Điện thoại di động đối diện, cổ tổ ngộ hạ các nàng có thể rõ ràng nghe được dù gì bên này cái kia kỳ kỳ cha cha các nữ hải tử giọng nói, thế giới đoạt lấy cổ tổ ngộ hạ tay bên trong điện thoại di động, hướng phía bên trong lớn tiếng giống lên một câu. Ngươi cái này hoa tâm đại la bạc phải đi theo ngươi muội chỉ môn đi. Hôn đản ba một tiếng vang thật lớn, điện thoại di động bị nặng nề khép lại, nếu như không phải cổ tổ ngộ hạ điện thoại chất lượng cũng không tệ lắm, lần này phỏng trừng liền muốn hư mất. Tiếp tiếp tiếp nghe đối diện truyền đến điện thoại cắt đứt thanh âm, dù gì ngược lại thả lỏng một hơi. Báo nổi dù sao cũng hơn mang thù tốt được rồi, xế chiều hôm nay liền theo các ngươi vui đùa một chút ra khép lại điện thoại di động, dù gì đối với vây quanh ở bên người chúng nữ lộ ra một cái ôn nhu mỉm cười. Chỉ là ở một bên nhìn quá tịch mịch, đang đối với nghỉ ngơi các nữ hải tử qua một phen tay chân chi dục về sau, dù gì cũng cởi áo khoác ra, bước lên sân bóng rổ. Mặc dù không có đã tham gia cái gì cụ thể xã đoàn, có thể dù gì cái kia không thuộc về mình thân thể tố chất cùng học tập năng lực, rất nhanh thì quen thuộc bóng rổ phái, cùng ổ tổm ở đây bên trên tranh phong đối lập nhau, đang dần dần quen thuộc về sau, càng là lấy một người lực gáp toàn bộ làm cầu bộ phận. Tùy ý du tẩu ở thiếu nữ thanh xuân động nhân trong thân thể, vạn hoa tùng trùng quá chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tình, từng mánh có đủ dính vào người. Bất chi bất giác, thời gian cư nhiên đi tới chẳng vạng, nắng chiều dư huy truyền bá chiếu vào rộng rãi trên sân bóng rổ, thở hồng hộc thiếu nữ nhóm vô lực ngồi liệt trên mặt đất, nhìn trên sân bóng rổ, đối mặt cái kia cường đại nam nhân vẫn như cũ không thối lui chút nào thiếu nữ. Tốt thật là lợi hại rõ ràng mới vừa bắt đầu chỉ là một ban đầu học giả, nhưng này sao nhanh thì đạt đến nghề nghiệp trình độ lực lượng, tốc độ, sức bật, còn có kỹ thuật, đều quá kinh khủng đây chính là xạ cái dù gì, thật lợi hại rất nhiều đổ mồ hôi đầm địa các nữ hài tử, đối với cái kia ngay cả một giọt mồ hôi cũng không có ra, nụ cười trên mặt không giảm thiếu niên ném ánh mắt sùng bái. Đối diện chiều tà, dù gì vớt tay bên trong lam cầu. Trên người dường như phủ thêm một tầng hoàng hôn chiến y, mang theo một loại cảm giác thần thánh. Ô tổn, còn muốn tới sao? Hắn nhìn trước người hô hấp dồn dập, tóc để nguyên quần áo phục đã bị mồ hôi triệt để ướt nhẹp cô bé nói. Cuối cùng một cái cố chấp đứng ở dù gì trước người, tự nhiên là làm cầu bộ bộ trưởng. Ô tổn cả tủ đối mặt toàn bộ làm cầu bộ phận đều bị dù gì một người đánh bể tình huống, thân là bộ trưởng tiêu ngạo, để cho nàng căn bản là không có cách buông tha. Ngay cả thể lực mạnh nhất Nanami, đều đã bỏ qua, mà nàng vẫn như cũ đứng ở nơi này thuộc về của nàng trên chiến trường. Nếu như ngay cả một phần cũng không thể gỡ xuống, cái kia ổ tổn cảm giác, chính mình căn bản không có đứng ở dù gì bên người tư cách. Lam cầu, là trong lòng nàng cuối cùng một phần kiêu ngạo. Là nàng duy nhất có thể đối kháng dù gì cái kia rất nhiều bạn gái tư bản, cho nên, tuyệt đối không thể thua đến đây đi. Ta nhất định phải ở trên tay ngươi đưa qua một phần ổ tổm hô hấp một trận, sau đó thường thường thở phào nhẹ nhõm, sớm đã mềm nhũn thân thể bài trừ cuối cùng một tia lực lượng. Đang cùng dù gì đối kháng bên trong, tiềm lực của nàng cũng ở đó áp lực cường đại áp bách dưới, bị mạnh mẽ khai phát ra tới. Đây mới là nàng có thể đứng ở nơi này bên trong nguyên nhân chỗ, cho dù lần này thua, tại khôi phục sau đó, nàng mỗi bên phương diện có thể phòng trừng đều sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Chỉ là chống lại dù gì, vẫn như cũ không đủ nhìn tốt đối mặt như vậy quật cường ổ tổm, lấy dù gì ngạ mạ, cũng không khỏi khen lớn một tiếng. nguyên bản chỉ coi ngươi là một người dáng dấp hơi chút xinh đẹp một chút bình hoa, không nghĩ tới tại nơi nho nhỏ dưới bộ ngực, lại còn cất giấu mạnh mẽ như vậy tâm. Nếu như ngươi thật có thể ở trên tay ta đoạt được một phần, ta có thể đem ngươi đơn thuần bạn gái của ta một trong. Bất quá vừa nói, dù gì đột nhiên kéo dài âm điệu, động tác trên tay bắt đầu gia tăng tốc độ, Lam Cầu mang theo một đạo đạo hư ảnh, hầu như nhìn không thấy cụ thể hình dạng. Đùng đùng đùng đùng, ngươi có thể làm được sao? Nhất định có thể, cũng nhất định sẽ làm được. Ổ tổm dùng khí thế chưa từng có từ trước tới nay lớn tiếng trả lời. Tiếng nói của nàng vừa, dù gì thân thể cũng đã giống như đạn pháo chợt đạn xả ra. Mặc kệ tốc độ, gắt gao là đối mặt cái loại này giống như manh thú liệp thực khí thế, người ý chí yếu ớt phỏng chừng ngay lập tức sẽ bị dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đám kia nữ sinh sở dĩ nhanh như vậy liền thua trận, cũng cùng dù gì khí thế quá mức khủng bố có quan hệ. Đối mặt cái loại này uy áp, thông thường nữ hải quả thực không chịu nổi, thể lực và tinh thần tiêu hao tổn tốc độ tự nhiên cũng mau. Đối mặt dù gì bắn vọt, đã dần dần tập quán tới được ổ tổn thân thể hơi cúi xuống, hai tay mở ra, ánh mắt lợi hại chăm chú nhìn chằm chằm dù gì dưới chân động tác. Nàng bây giờ duy nhất thắng được dù gì, chính là nàng kinh nghiệm. Đi qua dưới chân động tác tới dự phán dù gì phương hướng đột phá, sau đó áp dụng chặn lại hành động. Lực lượng của thân thể cùng tốc độ cũng không chiếm ưu thế, nàng chỉ có thể lợi dụng thân là phái nữ ưu thế, ở trong phạm vi nhỏ tiến hành đoạt công. Dù gì rất nhanh thì vọt tới ổ tổm trước người, cùng phía trước giống nhau, lợi dụng tốc độ cực cao tiến hành xung phong, tại sắp đánh lên ổ tổm trong nháy mắt, thân thể đột nhiên hơi ngừng, sau đó hiện lên đối phương. Chính là hiện tại vẫn chú ý dù gì dưới chân động tác, ổ tổm tại hắn nghiêng người trong nháy mắt, không chút nghĩ ngợi, dựa theo chính mình trực tiếp, một chưởng hướng phía tương đồng phương hướng đánh. Nói như vậy, trên đường cắt bóng, nhất là ở đối thủ dẫn bóng trong quá trình, muốn chính xác vỗ chúng, trừ phi ngươi động thái thị lực đủ mạnh, nếu không xác suất thành công ngay cả phân nửa cũng chưa tới. Mà dù gì dẫn bóng tốc độ cực nhanh, đã vượt qua chức nghiệp tiêu chuẩn, thì càng không phải ổ tổm cái này quốc trung sinh có thể thấy rõ. Đánh một buổi chiều, toàn bộ Lam Cầu bộ phận không ai có thể chặn lại dù gì tay bên trong cầu. Nhưng là, cái này phút chốc, ở thành công dự đoán trước dù gì né tránh phương hướng ổ tổm trong tay, tuần hoàn trực giác lần này, cư nhiên thực sự đem cầu đánh bay ra ngoài. Lần đầu tiên cầu bị đánh bay, dù gì trong nháy mắt ngây dại. Nhưng là ổ tổm cũng chưa đi thần, toàn tâm toàn ý đều đặt tiền cuộc ở cao y kêu cầu ở trên mặt hắn, thậm chí ngay cả vui sướng biểu tình cũng không có, liền trực tiếp xuống tới, tiếp nhận gần bay ra sân bóng rổ làm cầu, sau đó ở ba phần tuyến bên ngoài, xoay người lăng không nhảy lên, đem trên tay làm cầu ưu nhã đầu đi ra ngoài. Bay ở không trung làm cầu vẽ ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, rơi vào làm cầu khung bên trong. Cái này phút chốc, không chỉ có là dù gì, ngay cả phía sau ngồi liệt trên đất toàn thể nữ sinh, đều ngơ ngác nhìn cái kia nhẹ nhàng rơi vào vòng rổ bóng cao su, biểu tình ngưng trệ. Cư nhiên thực sự làm xong rồi. Phanh Lam Cầu đập xuống đất, phát sinh một tiếng vang nhỏ. Cái thanh âm này, cũng sắp đờ đẫn mọi người từ trong kinh ngạc tỉnh lại. Vanh lấy lại tinh thần, tất cả nữ sinh tất cả đều xông về cái kia chống đầu gối, miệng lớn thở dốc thân ảnh. Quá tuyệt vời, bộ trưởng thật là lợi hại bộ trưởng. Ta quá sùng bái ngươi. Thắng các nàng phảng phất khôi phục khí lực, nâng ổ tổm ném lên, phảng phất đánh thắng một hồi trọng yếu trận đấu giống nhau, không gì sánh được hưng phấn. Duy nhất không có gia nhập trong đó, chỉ có Na Na Mi. Nàng đi tới rủ gì bên người, nhìn bị ném dạ điển giữa không trung, lại rơi xuống bị bộ phận viên môn tiếp lấy ổ tổm, thấp giọng nói. Tốt như vậy sao? Đương nhiên tốt, rủ gì trả lời, túi đầu xem cùng với chính mình lòng bàn tay. Lần đầu tiên, hắn thua mặc dù là bởi vì sơ suất, nhưng là, mặc dù là có thể rất lớn y chính hắn trên tay cướp đi một phần, cũng đã vô cùng không dậy nổi. Ô tổn, thực sự rất lợi hại, nắm chặt nắm tay, hắn lần nữa nhìn về phía cái kia bay ở giữa không trung thân ảnh. Lúc này, ô tổn cũng tránh hảo nhìn qua, ửng đỏ gò má phiêu tán rơi rụng lấy mồ hôi, xinh đẹp đuôi ngựa trên không trung chập chờn, thời khắc này nàng, chính là một cái người thắng. Ta thắng, dù gì ân. Ngươi thắng, ổ tôm từ hiện tại bắt đầu, ngươi chính là của ta nữ bằng hưu. Ánh mắt hai người trên không trung đan vào va chạm, sau đó đồng thời lộ ra hội ý mỉm cười. Đứng ở dù gì bên cạnh Na Na Mi nhìn bọn họ, trong lòng không có một tia đố kỵ. Thực sự là không sánh bằng ngươi a, ổ tôm nàng tự rêu cười cười, xoay người ly khai. Bây giờ nhân vật chính là ổ tôm, không phải nàng. Ánh nắng chiều dần dần bố mạn thành không, toàn bộ trong thao trường xã đoàn nhân viên cũng đều bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ly khai. Lam cầu bộ phận cũng giống như vậy. Đang nghỉ ngơi một cái sẽ sau đó, đánh một hồi thắng trận lớn Lam cầu bộ phận hưng phấn đem Lam cầu cùng công cụ sửa sang song, về tới phòng thay quần áo thay đổi y hề phục. Tương phản, trở thành vai phụ dù gì thì đứng ở Lam cầu bộ bên ngoài, cùng đợi ổ tổm. Làm người thắng ổ tổm, đây là nàng nên được. Vọt vào tắm, thay quần áo xong ổ tổm từ Lam cầu bộ phận đi vào trong đi ra. Tuy là thể lực tiêu hao phi thường lớn, có thể tinh thần của nàng dường như rất tốt, cái gọi là người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, nhìn nàng kia trương nụ cười sán lạn khuôn mặt, dù gì cảm giác lòng của mình tình cũng biến thành dễ dàng hơn. Cầu thả cầu vô tốt.